Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, tức sắp mở ra chiến loạn. Trên bầu trời, Kurosaki Ichigo đám người đánh đang nóng náo. Phía dưới, huyền tướng kia bị Aokiora mấy nhân linh áp đánh ngất bọn học sinh từng cái đánh thức. Rồi sau đó liền bắt đầu theo thông lệ chạy bộ. Tạp chí chủng đương nhiên là không để cho trên trời mấy tên kia hạ tới quấy rối lớp. Gen còn cố ý tại thị trấn Karakura trên không chừng 15 mét địa phương. Phô một tầng thật dày linh tử bàn đạp. Tầng này linh tử bàn đạp độ dày. Với xi măng xê xích không nhiều. Hơn nữa bởi vì là gen cố ý cấu tạo ra. Cho nên liền phòng ngự cường độ mà nói. Trừ phi Kurosaki Ichigo hiện tại hư biến hóa lực lượng bùng nổ. Lên cấp thành đầu châu đại hư. Nếu không thì phía trên mấy cái lực lượng. Tạm thời là không cách nào đánh vỡ. Ân, đương nhiên, tầng này linh tử bàn đạp tác dụng còn có một cái cách âm hiệu quả. Kết quả là, phía trên đánh khí thế ngất trời. Nguy cơ tứ phía, nhưng phía dưới lại quỷ dị không phản ứng chút nào. Chính tại gen dưới sự chỉ huy, tiến hành thể dục khảo hạch. Trong thời gian này, Tatsuki chẳng qua là quăng tới địa phương liếc mắt, lại thu tầm mắt lại. Bất quá Orihime cô nàng này, vẫn là thỉnh thoảng hướng phía trên liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một đạo không đành lòng. Đương nhiên, nàng cũng là biết rõ hiện tại tình thế đối với, đúng, gen bất lợi, cho nên mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không có khuyên gen cứu bọn họ, mà trừ các nàng, tự nhiên còn có Ishida Uryu cùng Sado Yasutora hai người, mặt đầy lo âu cùng lo lắng. Nhưng làm gì, Sado Yasutora không cách nào ở trên trời tự do hành động. Mà Ishida Uryu bây giờ thực lực, cũng không đủ đối phó những kia ho lâu. Lại cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt. Nhưng giờ phút này bọn họ ánh mắt, cũng đều tập trung ở trên không chiến tranh đấu. Cùng lúc đó, bên kia, hư vòng, Las Nochis, ồ nha, không nghĩ tới cái kia kinh khủng Senju. Bây giờ lại sẽ cùng thi hồn giới làm thành như vậy chứ? Thật là cái tin tức lớn đây. Aizen tẩm cung bên cạnh trong thiên điện. Nơi này là Aizen bình thường đợi địa phương. Cũng là dùng để quan sát toàn bộ hư vòng cùng còn lại địa phương mật thất. Mật thất này vách tường là đặc chế. Tại Aizen lúc cần sau khi có thể chuyển đổi thành một mặt linh tử màn ảnh. Có thể thông qua mì này màn ảnh quan sát được Aizen đặt vào điều tra linh tử địa phương. Mà lúc này, Aizen cùng Ichimaru Jin lại chính ở chỗ này. Nhìn lúc đó đời trong xảy ra chiến đấu. Đương nhiên, bình thường Aizen, căn bản là không có cách quan sát được Gen. Bởi vì kia điều tra linh tử còn không có đến gần Gen. Liền bị sẽ bị Gen trước thời hạn phát hiện cho lau đi. Hiện tại Aizen mặc dù có thể thấy. Là bởi vì Aizen ở đó ba đầu ho lâu trên người đều thả điều tra linh tử. Aizen đội trưởng, người chuẩn bị làm gì đây? Ichimaru Jin híp hồ ly mặt mày vui vẻ, quay đầu nhìn kia ngồi ở ngai vàng Aizen. Aizen hơi hơi liếc nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt lần hai thả xuống ở đó trên màn ảnh quan sát hiện thế chiến đấu. Cũng không trả lời Ichimaru Jin nghi vấn. Lần này phái Aokiora bọn họ đi hiện thế. Có mấy cái mục đích. Một trong số đó, dĩ nhiên là lá trắc nghiệm. Cùng với nhượng Aokiora mấy người trợ giúp Kurosaki Ichigo trưởng thành. Hai, là Aizen vậy tới từ thi hồn giới nhãn tuyến. Nói rõ bây giờ Gen cùng thi hồn giới quan hệ. Hắn cố ý nhượng Aokiora đi theo Gen lấy lòng. Nó mục đích. Tự nhiên cũng không phải là Aizen muốn lôi kéo Gen. Bởi vì đây chẳng qua là phí công. Hắn mục đích, chẳng qua là diễn trò cho thi hồn giới xem xong. Vì để Gen cùng thi hồn giới quyết liệt càng hoàn toàn. Chỉ như vậy mà thôi. Ngân, đi chuẩn bị đi. Hoyoku giải phong đã đến chính xác tiến trình. Không lâu sau nữa, chúng ta liền đem quân lâm. Ấn kế hoạch đi an bài đi. Ánh mắt cũng không rời đi kia màn ảnh. Aizen một tay chống giữ má trái gò má. Cũng không quay đầu lại hướng Ichimaru Jin như thể nói. Ichimaru Jin nghe nói như vậy, rõ ràng ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu, lui ra ngoài. Hoyoku giải phong, đã tới trình độ nhất định. Nghe giọng, rất hiển nhiên khoảng cách hoàn toàn giải phong cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Nhưng, không phải nói muốn thời gian nửa năm, mới có thể hoàn toàn giải phong sao? Ichimaru Jin, mang theo đầy bụng nghi hoặc, rời đi, mà Aizen như cũ chán đến chết. Nhìn về phía trước hình ảnh, hắn xem một hồi Kurosaki Ichigo, mà sau sẽ ánh mắt chuyển hướng kia phía dưới tận chức tận trách ngay trước lão sư Gen. Khóe miệng khẽ nhíu một cái. Người thật là một cái thú vị người đâu. Senju Gen, kêu to đi. Benihime, kỷ, sắc bén chói tai thanh âm vang lên. Một đạo đỏ như màu máu hào quang nở rộ, đem trên không chiến tràng tạm thời tách đi ra. Lúc trước chiến đấu, cứ việc Aokiora cũng không động thủ, nhưng trong sân hình thức lại dị thường hiểm trở, bởi vì Yami bị Gen chém một cánh tay, cộng thêm Aokiora ngăn trở, Yami cũng không động thủ. Nhưng lúc trước động thủ chính là thay thế kia đã chết Rimzao, đương nhiệm thứ 6 thập nhận Lappy. Mặc dù trước mắt hắn cũng còn chưa quy nhận giải phóng, nhưng coi như thế lại cũng đã đem Kurosaki Ichigo ba người áp chế gắt gao ở. Thậm chí ngay cả Kurosaki Ichigo hư biến hóa cũng không được cái gì háo chiến quả. Mà vừa vặn tại Kurosaki Ichigo ba người nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Urahara Kisuke xuất hiện. Vẫn là kia một thân mộc lý cùng nón xanh thêm áo lục. Nhưng lúc này hắn lại trong tay thủy giải sau Benihime, ngăn ở Lappy trước người. Hồ cuối cùng chạy tới đây. Không có sao chứ? Kurosaki-san, Kuchiki-san, Abarai-san, Urahara-san, người rốt cuộc đến, chúng ta cùng lên đi. Đem người này cho, chấm ngoặc kép. Kurosaki Ichigo khi nhìn đến Urahara Kisuke trước tới cứu viện, sắc mặt chính là vui mừng, cũng không lo chính mình giờ phút này chật vật, liền hướng Urahara Kisuke mời nói. Không không không, Kurosaki-san, bây giờ còn chưa phải là cùng bọn họ giao phong thời điểm đây. Ta nói đúng không? Bên kia cái kia ho lâu quân. Vừa nói, Urahara Kisuke lại đưa mắt về phía kia lĩnh đội Aokiora. Lappy gặp Urahara Kisuke cái này đột nhiên nhúng tay ra hòa, tại đến từ sau dĩ nhiên thẳng đến không nhìn chính mình, lại giận tím mặt, nói, người tên hỗn đản này lại dám không nhìn ta. Ta, chấm ngoặc kép, đủ, Lappy, rút lui đi, mục đích đã đạt tới. Aokiora lẳng lặng xem một hồi Urahara Kisuke sau, lại thu tầm mắt lại, xoay người một chút thiên không. Một đạo đen khang lại bị mở ra tới. Đám người này, đều là rác rưởi. Nếu như thi hồn giới chiến lực chỉ có lời như vậy. Như vậy các loại, chờ, Aizen đại nhân phủ xuống thời giờ sau khi, thi hồn giới nhất định bị hủy diệt. Cho nên, chúng ta không cần thiết trước thời hạn đưa bọn họ lau đi. Rút lui đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.